Kết thúc cuối tuần, Tang Trĩ quay lại trường. Nhà trường đã có thông báo chuyển khoản tiền học bổng. Tiền lương đợt thực tập cũng đã chuyển khoản đầy đủ cho cô. Khi tin nhắn ngân hàng gửi đến điện thoại, Tang Trĩ nhìn số dư bỗng cảm thấy choáng váng. Ra đây là cảm giác tự nhiên một ngày phát hiện mình là người có tiền. Sau đó, mỗi ngày Tang Trĩ đều lên thư viện trường đọc sách, thẳng đến khi thi. Bởi vì cô muốn ôn tập thật nghiêm túc, nên thời gian này hai người thỉnh thoảng mới gặp nhau. Vì Tang Trĩ bận thi cử mà đoàn ra hứa được nghỉ trước cô, nên ngây ngốc ở nhà đợi hai ngày. Buổi tối hôm đó gặp nhau, Tang Trĩ bỗng nhớ đến một vấn đề, chủ động hỏi: những năm này anh đón Tết như thế nào vậy? Ở nhà xem chương trình cuối năm, đoàn ra hứa nói, sau đó chờ em tìm anh nói chuyện phiếm. Tang Trĩ vừa gặm khoai tây chiên, vừa cẩn thận từng ly từng tí hỏi: anh có muốn đến Nam Vu rồi cùng ăn Tết với gia đình em không? Nếu anh ngại thì cứ ở Nghi Hà cũng không vấn đề. Em sẽ nhắn tin với anh mỗi ngày. Được, đoàn gia hứa cười. Nhớ đó, em nói rồi, mỗi ngày đều nói chuyện với anh. Tang Trĩ đặt vé máy bay về ngay hôm sau. 6 giờ sáng, Tang Trĩ bị đoàn gia hứa đánh thức. Cô chậm chạp bò dậy. May mà không mang theo hành lý gì nhiều. Vali hành lý mang từ ký túc xá về đây cũng không mở qua, chỉ việc xách luôn theo. Cô rửa mặt, ăn điểm tâm, sau đó được đoàn gia hứa tiện ra sân bay. Tính ra nếu đoàn gia hứa không qua Nam Vu, vậy cô với anh phải xa nhau gần một tháng. Tang Trĩ cảm thấy không nỡ, đến sân bay cũng không lập tức qua quầy kiểm tra an ninh mà quấn lấy anh một lúc lâu. Bộ dáng như người lớn, dặn dò anh hết điều này đến điều khác. Đoàn gia hứa ngoan ngoãn hăng hái nghe. Thấy sắp đến thời gian bay, Tang Trĩ dính lấy anh, ôm chặt không chịu buông. Cuối cùng đành tiếc nuối thở dài một cái, nhón chân lên hôn anh, sau đó buồn bã nói: em đi đây. Đoàn gia hứa cúi đầu hôn cô. Ừ, anh nhớ cân nhắc lời đề nghị của em nhé. Tang Trĩ nói: nếu định đi thì sớm đặt vé, không sẽ không mua được đâu. Anh biết rồi. Tang Trĩ chớp chớp mắt nói thêm: em chờ anh. Ừ. Đừng vì thế mà cảm thấy áp lực, Tang Trĩ nói. Anh không đến, chúng ta vẫn có thể nhìn nhau qua video call mà. Đoàn gia hứa cười. Có đi hay không đây? Có chứ. Tang Trĩ có chút không vui, nói vài câu đã chê người ta phiền rồi. Nếu em còn chần chờ nữa. Đoàn gia hứa dừng lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen huyền, thơ ngây. Và cái lúm đồng tiền xinh xinh như ẩn như hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chỉ muốn xông đến ăn sạch sẽ. Anh thở dài, lẩm bẩm nói: anh không kìm được, không cho em đi nữa. Lúc xuống máy bay đã là hơn 11 giờ hơn. Không biết người nhà đợi ở cổng nào, cô bèn nhắn group chat gia đình: con đến sân bay rồi ạ. Tang Trĩ nhanh chóng đi đến quầy nhận hành lý, liếc nhìn màn hình điện thoại, nhận được tin nhắn báo vị trí đứng đợi điện thoại của Tang Diên. Tang Trĩ kéo vali ra cửa, nhìn bốn phía, liền thấy ông anh hai nhà mình. Tang Trĩ chạy qua, gọi: anh hai. Tang Diên quét mắt một lượt, tiếp hành lý trong tay cô, giọng nói lạnh lùng đáp một tiếng cho có. Tang Trĩ đi theo ông anh ra bãi đỗ xe, thuận miệng hỏi: không phải hôm qua anh nói sẽ không đón em, mặc em tự bắt taxi về sao? Ha ha, gì vậy? Tự mày hỏi tên đoàn gia hứa đi. Có phải anh ta bị thần kinh không? Tang Diên toàn thân khó chịu vì ngủ không đủ giấc, cố nén lửa giận nói: từ 8 giờ đã gọi điện inh ỏi, cách 10 phút một cuộc điện thoại, anh mày bật chế độ im lặng. Thằng cha đó chuyển chiến thuật gọi thức ăn ngoài, 1 phút ấn chuông cửa một lần. Tang Trĩ nhịn cười, thanh minh giúp đàn gia hứa. Có lẽ anh ấy đơn thuần chỉ muốn gọi đồ ăn sáng cho anh. Còn ghi chú, Tang Diên cười lạnh, đọc trôi chảy rành mạch: bạn trai tôi ốm suốt, đã 3 ngày không liên lạc được. Hiện tại tôi đang ở ngoài, không thể trở về gấp được. Làm ơn chắc chắn đánh thức anh ấy dậy ăn sáng giúp tôi, cảm ơn. Tang Trĩ hỏi: sau đó thì sao? Chị dâu mày, Tang Diên nhìn về phía cô, lạnh lùng gằn từng chữ: đi ra mở cửa. Nghe đầu đuôi câu chuyện, Tang Trĩ bỗng cảm thấy hơi tội lỗi. Khuôn mặt Tang Diên tràn đầy vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ và bực bội. Vì thế anh đi phăng phăng về phía trước. Tang Trĩ chỉ có thể chạy chậm theo, kiên trì giảng hòa. Nhưng anh ấy cũng không biết là anh đang ở cùng bạn gái, đây chỉ là hiểu lầm nhỏ. Tang Diên không thèm đáp lời cô. Tang Trĩ lại nói: anh cứ nhẹ nhàng giải thích với chị ấy vài câu là được. Nếu không thì thế này, để em gặp chị ấy rồi thanh minh giúp anh. Tang Diên vừa đi vừa rút điện thoại di động ra, cúi mắt nhìn vào màn hình.

cũng không muốn động đậy. Cô cứ nằm như vậy, sững sờ một lúc, cho đến khi dần dần lấy lại ý thức, lật người xem đồng hồ báo thức đặt ở tủ đầu giường. Đã hơn 12 giờ trưa. Ánh mắt thoát lướt qua khung hình đặt bên cạnh. Tang Trị cẩn thận đặt nó lại ngay ngắn. Trong khung ảnh là hình ảnh cô khi còn nhỏ, nhìn vừa non nớt lại đáng yêu. Cô ngừng lại, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt anh, đột nhiên nhớ tới trận hoan ái tối qua. Mặt cô bỗng nóng bừng, lại úp khung ảnh xuống. Khi đó không để ý lắm, bây giờ nhớ lại, cảm thấy càng che giấu càng lộ liễu. Lại nhìn tấm ảnh mấy giây, Tang Trị nhỏ giọng thì thầm, không thể đổi một tấm ảnh khác đẹp hơn sao? Tang Trị mỉm cười, ngồi thẳng dậy, chăn mỏng theo cử động của cô chậm rãi trượt xuống. Cô thuận thế nhìn xuống, chú ý thấy mình đang mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, trên người khắp nơi đều là dấu vết kịch liệt hôm qua. Tang Trị lúc này mới phát hiện ra mình đang mặc áo của Đoàn Gia Hứa, mà cũng chỉ gọi là chùm vào cho có, còn cái gì cũng không mặc. Đau đớn hôm qua đã đỡ không ít. Tang Trị xuống giường cũng không thấy khó chịu, chỉ là đi lại hơi khó khăn. Chiếc áo này cô mặc không quen, cảm thấy hơi bối rối, chỉ muốn về phòng đổi một bộ quần áo khác. Chưa kịp đi đến trước cửa, Đoàn Gia Hứa đã đẩy cửa bước vào. Thấy bộ dạng Tang Trị lúc này, đuôi lông mày anh hơi nhíu, từ trên xuống dưới chậm rãi nhìn cô một lượt, sau đó cùng cô đối mặt. Thấy anh, Tang Trị lại nhớ đến việc hôm qua, không hiểu sao hai má nóng ran. Lúc này cô cũng không biết dùng biểu cảm nào để nói chuyện với anh. Tang Trị quay mặt, chủ động nói, anh không phải đi làm à? Hôm nay anh xin nghỉ. Tang Trị lấy tay ôm lấy má, gật đầu nói, em đi rửa mặt. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán trên người cô. Anh vẫn đứng ở cửa, không hề có ý nhường đường. Thấy cô đi đến thì cúi xuống như muốn hôn cô. Tang Trị lập tức che miệng, người ta chưa đánh răng. Đoàn Gia Hứa cười nhẹ, hôn lên mu bàn tay cô. Ánh mắt lướt xuống, nhìn khắp người cô không chỗ nào là không lưu lại dấu hôn của anh. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói, nhìn đã thấy đau lòng. Tang Trị không kịp phản ứng, dạ. Hắn như đang trấn an, một chút xấu hổ cũng không có. Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Tang Trị về phòng thay quần áo, tiện thể vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nghĩ đến động tác khi nãy của Đoàn Gia Hứa, cô bỗng dừng lại, húp một ngụm nước, súc miệng, nhả bọt ra. Lần sau, anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Lần sau. Hiện tại chính bản thân cô còn không hiểu nổi. Hôm qua rốt cuộc mình đã lấy can đảm ở đâu để nói, em không nói là không được. Bỗng dưng cảm thấy xấu hổ chết đi. Trong đầu vô số hình ảnh hôm qua cứ không ngừng tua đi tua lại. Nhớ đến Tang Diên từng mặt không đổi hỏi cô, cô nương có để ý tứ một chút được không? Cho nên ở trước mặt người khác cô biểu hiện rõ ràng vậy ư? Tang Trị mấp máy môi, cúi đầu rửa mặt. Được rồi, dù sao hắn cũng không biết hết. Bỗng dưng Tang Trị mơ hồ nhớ đến bộ dáng động tình thiên kiều bách mỹ của Đoàn Gia Hứa đêm qua, lại liên tưởng đến câu nói của bạn cùng phòng, đã 25 tuổi mà vẫn còn là một sử nam, đảm bảo là cực biến thái. Mặc dù đúng là có một chút, nhưng biến thái thật ra cũng không đến nỗi. Tang Trị ra khỏi phòng, Đoàn Gia Hứa đang đứng cạnh bàn ăn, hờ hững múc cháo. Anh vẫn còn mặc đồ ngủ, nhìn qua không giống như là vừa đi ra ngoài về. Cúc áo không cài hết, quần áo lỏng lẻo, lờ mờ nhìn thấy dấu vết cô để lại hôm qua trên thân thể anh. Cô liền yên lặng thu hồi tầm mắt. Tới ăn chút gì đi, Đoàn Gia Hứa gương mắt, đừng để đói. Tang Trị ngồi vào ghế, thuận miệng hỏi, anh dậy khi nào thế? Đoàn Gia Hứa đưa bát cháo cho cô, dậy sớm hơn em một chút. Đoàn Gia Hứa ngồi xuống hỏi, còn đau không? Tang Trị cúi đầu húp cháo, thanh âm nhỏ như mũi kêu, không đau. Anh vẫn rất đau. Nghe anh nói thế, Tang Trị ngẩng đầu nhìn anh. Đoàn Gia Hứa kéo cổ áo nhìn xuống, lộ ra phần da thịt bị cô cắn, giống như là làm nũng. Em nhìn đi, đâu có ai cắn người mà không thương xót thế này. Ngữ khí vô cùng ủy khuất, lại có chút lưu manh ăn vạ, hệt như thôn nữ bị ác nhân là cô khinh bạc vậy. Tang Trị nhịn không được, cũng xắn quần áo lên, cau mày nói, anh thì không cắn em chắc. Đây, đây và đây nữa. Hắn đã mở miệng thì cô cũng không nể mặt nữa, chỉ ra từng chỗ bị anh cắn. Anh thèm cắn người đến nghiện à? Đoàn Gia Hứa hơi sững sờ, sau đó cười thành tiếng. Ánh mắt không an phận, nhìn xuống chỗ nào đó, khóe môi cong lên, hăng hái nói, còn chỗ này nữa. Không phải ăn, còn cắn cả. Tàng Chị kịp thời phản ứng, hét lên ngắt lời anh. Đoàn Gia Hứa. Đoàn Gia Hứa không nói tiếp, anh khẽ liếm liếm môi, ngữ khí cả lơ cả phất. Chỉ nhà chúng ta cái gì cũng đều nhỏ. Mặc dù mấy lời anh nói đều là sự thật, nhưng Tang Chỉ cảm thấy mình bị vũ nhục. Cô có chút khó chịu, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nén giận nói, anh mới nhỏ. Đoàn Gia Hứa nhíu mày, của anh thế này mà em kêu nhỏ. Tang Chỉ kiên trì cãi cùn, nhỏ. Sau một khắc, Đoàn Gia Hứa nắm lấy tay cô, đặt nó vào nơi đó, mập mờ nói, nhỏ hay không nhỏ. Tang Chỉ chớp chớp mắt, anh hít vào một hơi thật sâu, khẽ nặng nề thở ra. Dưới bàn tay xoan nắn của Tang Chỉ, cậu nhỏ dần dần ngóc đầu lên. Lúc này đây, Tang Chỉ bắt đầu cảm thấy hối hận. Cô cảm thấy lão hồ ly này, ở một số phương diện, giống như vì chuyện hôm qua mà được giải khai phong ấn. Không thể khắc chế, cũng không thèm che giấu nữa, vừa trực tiếp lại tùy tiện, đòi hỏi bất chấp mặt mũi. Nhưng không thể phủ nhận, người đàn ông này, ở phương diện hoạt động trên giường quả thật không hề nhẫn nại, mặc sức buông thả, quyến rũ, lại có chút gợi cảm khiến người khác phát điên. Bình thường hắn ôn nhu, hòa nhã, che giấu thật kỹ, khí tức yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh. Đến khi riêng tư chỉ hai người một chút cũng không thèm che đậy. Tang Chỉ vì vậy mà không biết đã bị câu dẫn bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng dẫm vào vết xe đổ của lần trước. Đến tận khi tay cô mỏi nhừ, ai đó mới tha cho. Cô vút vút cánh tay, thu dọn mâm chén. Không bao lâu, Đoàn Gia Hứa từ trong nhà vệ sinh đi ra. Anh vừa tắm xong, khí chất thanh mát. Sau khi thay quần áo nghiêm chỉnh, toàn thân lộ ra thần sắc ôn nhuận như ngọc. Phong lưu, tuấn tú, đi đến ngồi bên cạnh cô, khuôn mặt cực kỳ giống gian thương cười cười nói, hôm nay em muốn làm gì? Tang Chỉ không thèm phản ứng lại. Đoàn Gia Hứa còn muốn nói thêm gì đó, nhưng điện thoại trên bàn đột ngột vang lên. Anh quét mắt nhìn màn hình, biểu hiện trên mặt lập tức cứng lại, nhanh chóng nhận điện. Chào bác sĩ. Nghe vậy, Tang Chỉ ngẩng đầu nhìn anh. Không biết đầu dây bên kia nói gì, vẻ mặt Đoàn Gia Hứa bình tĩnh, không nóng không lạnh. Chỉ thi thoảng đáp, vâng. Cuối cùng nói hai câu, được rồi, bây giờ tôi sẽ qua. Chờ hắn cúp điện thoại, Tang Chỉ hỏi, ai vậy ạ? Đoàn Gia Hứa nói, bác sĩ của ba anh. Tang Chỉ sửng sốt một chút, có việc gì không ạ? Tâm tình Đoàn Gia Hứa rõ ràng kém đi, lạnh nhạt nói, phổi bị nhiễm trùng, tình huống không được tốt lắm, cần chuyển lên bệnh viện cấp thành phố, gọi anh đến để xử lý thủ tục. Tang Chỉ thận trọng nói, em đi cùng với anh. Đoàn Gia Hứa ngẩng đầu nhìn Tang Chỉ một lúc lâu, không rõ hắn đang nghĩ gì, thật lâu sau anh mới chậm rãi đáp ứng, được. Tang Chỉ đi đến không ít bệnh viện, nhưng trung tâm nuôi dưỡng thì đây là lần đầu tiên. Không khí chỗ này so với bệnh viện còn tệ hơn, không gian quá mức an tĩnh. Tất cả bệnh nhân ở đây đều là những người rơi vào tình trạng sống thực vật, chỉ nằm yên bất động. Mọi hoạt động như cung cấp dinh dưỡng, thở và vệ sinh đều do máy móc hoặc y tá trợ giúp. Một tia sinh khí cũng không có. Đây là lần đầu tiên Tang Chỉ gặp cha của Đoàn Gia Hứa. Đó là một người đàn ông trung niên, tuổi ước chừng đã qua 50. Ngũ quan có điểm biến dạng, không nhìn được ra dung mạo ngày xưa. Cả người ông gầy rộc, xanh xao, các thớ cơ co quắp, làn da tái xanh, yếu bệnh, hoàn toàn không thấy một điểm tương đồng với Đoàn Gia Hứa. Bác sĩ đứng bên cạnh nói sơ qua về tình trạng hiện tại của bệnh nhân. Đoàn Chí Thành đã nằm trên giường gần mười mấy năm, vì vậy sức đề kháng rất yếu, lại thêm phổi bị viêm nhiễm, dẫn đến các biến chứng xấu. Thiết bị vật lý trị liệu ở nơi này không đủ điều kiện để chữa trị, vì vậy bác sĩ đề nghị người nhà chuyển đến cơ sở tuyến trên. Đoàn Gia Hứa chỉ nghe, không nói gì. Dù chỉ là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng nhìn thấy bộ dạng Đoàn Chí Thành nằm trên giường, Tang Chỉ cũng cảm thấy không đành lòng. Không biết Đoàn Gia Hứa lúc này có cảm thụ như thế nào, cô nhịn không được quay sang nhìn trộm anh. Phát giác được tầm mắt của cô, Đoàn Gia Hứa cũng nhìn về phía cô. Tang Chỉ vươn tay nắm lấy tay anh, giống như đang an ủi. Anh giống như không quá để ý đến vấn đề này, nhéo tay cô, cười nói, đi mua giúp anh chai nước. Chỗ cổng lúc nãy hai đứa mình vào, em còn nhớ không? Ngay gần đó có một quán tạp hóa. Tàng chị gật đầu. Vâng, mua xong thì trở lại ngay, đừng đi lung tung. Tàng chị có thể đoán được dụ ý của hắn đại khái là muốn cô tránh đi để nói chuyện với cha của anh. Cô tiến lên ôm anh, nhỏ giọng nói, vậy anh ở đây chờ em sẽ trở lại ngay. Ừm. Thấy bóng Tàng chị khuất sau cánh cửa, Đoàn Gia Hứa mới ngồi xuống một cái ghế cạnh giường Đoàn Chí Thành. Gương mặt hắn nghiêm túc, mặt mày không rõ vui buồn, lạnh nhạt mở miệng. Nghe bác sĩ nói, cha hắn đã nghe hết rồi. À, cũng đã lâu không gặp. Cảm xúc trong mắt Đoàn Gia Hứa rất nhạt, giọng điệu bình tĩnh. Sợ cha đã quên giọng nói của con. Con là Gia Hứa, con của cha. Tính ra chuyện cũng đã xảy ra 12 năm rồi. Đoàn Gia Hứa chậm rãi nói. Nếu như lúc đó cha không nhảy lầu, cha lúc này hẳn cũng đã sớm đã ra đi. Những chuyện này không biết mẹ có nói với cha không? Không có tiếng đáp lại câu hỏi của anh. Người đàn ông trên giường ngay cả mí mắt cũng không động một cái. Anh lại tiếp tục tự nói chuyện một mình. Nhà chúng ta đã bán rồi, để bồi thường cho người bị hại. Phần còn lại dùng tất cả để tiền tiết kiệm, cơ bản đều đổ vào tiền viện phí cho cha. Đoàn Gia Hứa nhịn không được mỉm cười. Nhà gặp nạn, mẹ chạy vạy khắp nơi vay tiền, vì vậy họ hàng thân thích cũng cắt đứt với nhà mình. Vợ của cha, Hứa Như Thục, cũng đã qua đời 8 năm trước vì bệnh ung thư. Con đậu đại học Nam Vu, ngoài nghỉ đông và nghỉ hè thì không có về nhà. Mẹ kỳ thật cũng đã nhận ra thân thể mình có vấn đề, nhưng vì không có tiền nên một mực không đi khám, cũng không dám nói cho con. Đoàn Gia Hứa nói, về sau khi bệnh đã vào đa giai đoạn cuối, một lần mẹ vì quá lao lực ngất xỉu, vào viện kiểm tra mới biết, nhưng đã không còn cứu chữa được nữa. Con không tin, muốn đưa mẹ đi bệnh viện lớn hơn khám lại, nên đã mượn bạn đại học 3 vạn tệ. Sau khi mẹ biết, bản thân đã không còn hy vọng gì nữa, một mực vừa khóc vừa năn nỉ con, trả tiền lại cho cậu bạn kia. Bởi vì tiền viện phí đắt đỏ của cha, bởi vì tiền học phí của con ở Nam Vu, tiền sinh hoạt phí, thanh âm Đoàn Gia Hứa nhẹ dần. Bởi vì không có tiền, bởi vì cha. Sau khi mẹ qua đời, lúc đầu con không có ý định trở về. Đoàn Gia Hứa thấp giọng, đã nghĩ sẽ ở lại Nam Vu tìm công việc định cư, về sau sống luôn tại đó. Nhưng không hiểu sao, con vẫn ôm hy vọng cha có thể tỉnh lại. Cho dù cha anh đã làm nhiều chuyện sai lầm, nhưng trên đời này anh cũng chỉ có mình ông là người thân duy nhất. Hy vọng cha có thể nhìn thấy hết thảy những thứ đã và đang xảy ra. Con thật sự muốn thấy dáng vẻ vừa thống khổ vừa áy náy đến cực điểm của cha sau tất cả những gì cha đã gây ra. Muốn cho cha rõ, nếu như ngày đó cha không trốn tránh mà dũng cảm đi đầu thú. Hốc mắt Đoàn Gia Hứa đỏ lên, giọng khàn khàn, cuộc sống của chúng ta bây giờ có lẽ đã khác rất nhiều. Mẹ nhất định còn sống, cha có lẽ đã mãn hạn tù, tất cả tội lỗi đã chuộc xong. Có khả năng gia đình mình vẫn chưa ngóc đầu lên được. Có khả năng cuộc sống cũng sẽ tương đối vất vả, nhưng nhất định tốt hơn so với hiện tại, mà không phải sống như bây giờ. Chỉ có một mình con tiếp nhận áp lực ngày qua ngày mệt mỏi không thấy điểm dừng này, sống cuộc sống không thở nổi này. Rất nhiều năm trôi qua rồi, mỗi lần Đoàn Gia Hứa nhớ tới Hứa Như Thục khi còn sống, cảm giác áy náy vẫn vẹn nguyên như cũ. Anh vẫn còn nhớ rõ khi đó mình vô dụng tới mức độ nào. Đây là điều mà cả đời anh không thể nào bù đắp được, cũng là chuyện khiến anh cả đời hối hận. Anh nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường, không hiểu sao lại nhớ tới buổi sáng hôm đó, trước khi Đoàn Chí Thành ra ngoài còn hiền từ xoa đầu anh, cười nói, nếu kỳ thi lần này A Hứa vẫn giữ được vị trí thứ nhất, ba sẽ có quà. Chớp mắt đã nhiều năm qua đi, dù anh chưa từng để tuột mất vị trí thứ nhất, nhưng lại chẳng thể nhận được món quà đó. Đoàn Gia Hứa ngồi thẳng người, điều chỉnh cảm xúc, dường như nhớ ra gì đó, khóe môi anh cong lên, thản nhiên nói, thôi, coi như chuyện đã qua rồi. Bây giờ con sống tốt lắm, đã gặp được một người muốn ở bên con. Đoàn Gia Hứa giúp ông kéo chăn, giờ cũng không còn cần ba nữa. Nhưng con vẫn hy vọng ba có thể tỉnh lại. Đoàn Gia Hứa cười, tự mình nhìn xem thế giới bây giờ đã thay đổi thế nào. Bà đã bỏ qua bao nhiêu thứ. Sau đó phát hiện ra rằng rõ ràng lúc trước có rất nhiều lựa chọn, nhưng bà lại cứ phải cố chấp chọn một con đường không có lối về.